xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cố tìm chuyện để nói. Trong các tiết khác, em cũng trình diễn rất hay. Mặc dù Hạ Thanh Vân không phải là vai chính trong những tiết mục kia, nhưng Vu Hướng Dương vẫn luôn chú ý đến cô. Hạ Thanh Vân đáp lại với giọng hờ hững. Hôm nay em mệt quá, muốn về nghỉ ngơi. Sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt Vu Hướng Dương, nhưng hắn vẫn hiểu cho cô. Cô đã nhảy vài tiết mục rồi, mệt mỏi là phải. Hắn đưa cây son môi vẫn nắm chặt trong tay từ nãy giờ đến trước mặt cô. Đây là quà tặng em. Hắn tình cờ biết Trình Cảnh Mặc đang chuẩn bị quà cho Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương cũng nghĩ mình nên tặng Hạ Thanh Vân một món quà. Hắn nghe từ Trình Cảnh Mặc là trước kia cậu ta từng tặng son môi cho Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương liền học theo, đi mua một cây son để tặng Hạ Thanh Vân. Hạ Thanh Vân do dự một lúc lâu vẫn không nhận cây son. Chỉ khẽ nói, Vu Hướng Dương, sang năm có thể em sẽ phải giải ngũ. Vu Hướng Dương ngây người. Hắn đã ở trong quân đội nhiều năm, mỗi năm đều có chiến sĩ giải ngũ. Đó không phải là chuyện quá bình thường sao? Hạ Thanh Vân không muốn giải ngũ, nhưng việc này đã được cấp trên phê duyệt. Cô ta biết hắn không giúp được gì. Vu Hướng Dương mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói kiên định, chờ em giải ngũ, chúng ta cũng vừa lúc kết hôn. Vu Hướng Dương không hề hay biết Triệu Nhược Trúc và Hạ Thanh Vân đã nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên hắn yêu một cô gái. Và với Hạ Thanh Vân, hắn thực sự rất chân thành. Hắn muốn có được sự chúc phúc của tất cả mọi người, đặc biệt là bố mẹ mình. Hắn nghĩ, với khoảng thời gian hơn một năm, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục được bố Vu Gia Thuận và mẹ Triệu Nhược Trúc chấp nhận Hạ Thanh Vân. Nếu, lỡ như, họ thật sự không thích cô, hắn sẽ xin một căn nhà riêng trong khu nhà ở của cán bộ để hai người được sống bên nhau. Nghe vậy, Hạ Thanh Vân cười mỉa mai, lời nói lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Vu Hướng Dương, anh còn muốn em chờ hơn một năm nữa mới tính chuyện cưới xin à? Cô ta nói sẽ rời khỏi đoàn văn công, nhưng ý cô ta không phải là rời khỏi đoàn văn công để kết hôn. Cô ta muốn ở lại, và cô ta muốn thử Vu Hướng Dương, xem hắn có thể nhờ bố giúp cô ta tiếp tục ở lại đoàn văn công hay không. Thế nhưng nhìn thái độ của hắn, cô ta thấy hắn chẳng hề có ý định cầu xin giúp đỡ từ bố mình. Nội tâm Hạ Thanh Vân thất vọng tột độ. Vu Hướng Dương gãi đầu, ngượng ngùng, chúng ta cũng không nên vội vã kết hôn mà. Hạ Thanh Vân cười gượng gạo, em hiểu rồi, thôi, em về phòng đây. Khoan đã, qua ở em. Vu Hướng Dương vội đưa thỏi son về phía cô ta. Cảm ơn anh. Hạ Thanh Vân cầm lấy thỏi son, xoay người bước vào ký túc xá. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng nhanh chẳng chậm, đã sang tháng 9, cái nắng cuối thu ở Nam Thành không hề dễ chịu chút nào. Nóng như thiêu như đốt, dù chỉ ngồi yên thôi cũng đủ toát mồ hôi. Bỗng nhiên, một cơn mưa lớn trút xuống, mưa đến vừa vội vã vừa xối xả, như muốn làm vỡ tung những mái nhà ngói đỏ. Vu Hướng Niệm gần đây về nhà thăm bố mẹ, nghe Vu Gia Thuận nhắc đến thời sự thì biết được tin nhà nước đang có ý định khôi phục kỳ thi đại học. Triệu Nhược Trúc cảm thán, đúng là nên khôi phục, bao nhiêu trí thức tài giỏi đã lãng phí cả tuổi xuân trên mảnh đất vàng này bao năm qua. Vu Gia Thuận tiếp lời, nhà nước chỉ mới có ý tưởng thôi, khi nào khôi phục cụ thể thì chưa biết đâu. Triệu Nhược Trúc tiếc nuối ra mặt, nếu sớm hơn mấy năm, để Niệm Niệm nhà mình đi thi, thì hay biết mấy, giờ thì. Vu Hướng Niệm nghe thế liền hỏi lại, giờ thì làm sao à, con bây giờ cũng có thể đi thi mà. Triệu Nhược Trúc lắc đầu, con thôi đi, kết hôn rồi thì phải lo cho tổ ấm của mình cho tốt. Hai người họ vất vả lắm mới nhìn thấy Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc sống với nhau hạnh phúc. Nếu Vu Hướng Niệm đi học đại học, lại phải sống cách xa chồng, thì cuộc sống gia đình này sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Triệu Nhược Trúc như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi tiếp, hai đứa kết hôn lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có con vậy? Mai đi khám đi, mẹ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra, bị dục sinh con. Vu Hướng Niệm giật mình, hoảng hốt, con mới 20 tuổi, có trẻ con thế này thì đẻ đái gì chứ? Triệu Nhược Trúc nói, nhà người ta 2-3 năm đã có hai đứa, mà con kết hôn gần 2 năm rồi, bụng vẫn phẳng lì, nếu có bệnh thì mẹ phải đưa con đi chữa trị sớm khi còn trẻ. Không có bệnh đâu à? Con và Cảnh Mặc đều chưa muốn có con. Triệu Nhược Trúc không tin Trình Cảnh Mặc không muốn có con. Liền phản bác, Cảnh Mặc 27 tuổi rồi, người cùng tuổi với nó, có người đã có 2-3 đứa con rồi kia kìa. Vu Hướng Niệm kéo Trình Cảnh Mặc ra chắn, mẹ không tin thì hỏi anh ấy mà xem, con và anh ấy đều chưa muốn có con đâu. May mà Trình Cảnh Mặc gần đây đang đi làm nhiệm vụ, Triệu Nhược Trúc cũng không thể hỏi anh được. Triệu Nhược Trúc còn định nói thêm thì bị Vu Gia Thuận ngăn lại. Không muốn thì thôi, Niệm Niệm nhà mình vẫn còn trẻ mà. Triệu Nhược Trúc nói, con nó có đến 80 tuổi, ông cũng vẫn coi nó là con nít thôi. Vu Gia Thuận cười, khi đó thì nó là con nít của một ông già rồi. Vu Hướng Niệm tựa vào vai bố nũng nịu, vẫn là bố thương con nhất. Rồi cô tiếp tục, bố ơi, con muốn thi đại học, bố có ủng hộ con không? Thời kỳ này, muốn đăng ký thi đại học phải có sự đồng ý của xã và chính quyền. Phải có giấy giới thiệu thì mới được nộp hồ sơ. Việc xin giấy giới thiệu này, Vu Hướng Niệm chắc chắn phải nhờ bố giúp đỡ. Cách chương.